Chương 355, Phở Giả Trì. Cũng đúng, dù sao thế giới chính phủ cao tầng không phải là thiên long nhân cao tầng, ngẫm lại Sở Pẹn Đàm liền biết bọn họ là một đám thế nào ra hỏa. Nhún nhún vai, một phân thân một cái đem còn lại hồng trà uống xong, mới hơi xúc động nói rằng. Ở thế giới chính phủ cái này chính trị hệ thống bên trong, quan chức ngoại trừ ngũ lao tinh bên ngoài, hầu như đều là một đám cùng thiên long nhân không khác biệt tồn tại. Hiện tại liền thiên long nhân trong quần thể đều nhắc lên một trận đối với giặc hoảng sợ, chỉ lo giặc hoảng không biết lúc nào chạy đến bọn họ thánh địa giết mấy cái thiên long nhân, huống chi thế giới chính phủ đám người kia uống xong trà liền chạy, thật không thẹn là ta một phân thân. Nhìn cảm khái xong liền biến thành gỗ biến mất một phân thân, giặc hoảng không nhịn được kéo kéo khỏe miệng nói rằng. Có điều một phân thân biến mất sau khi, tra xét tình báo QNZ một mạch tràn vào giặc hoảng trong cơ thể, bị hắn mặt không hề cảm xúc tiếp thu. 087 họa tở sẽ vận hiện đoạn thời gian phân chia thế lực, vẫn không có thành lập công ty, chỉ là một cái phổ thông tạo thợ đóng tàu hải xe bớt. Còn có lôi kéo một đám tiểu đệ, kẻ nần đi chơi câu lạc bộ đêm giải thuyền thương sĩ bùa hùa ở tiểu người hầu gái trong phòng bố trí một ít phòng hộ biện pháp, giải huy lặng yên không một tiếng động rời đi xa hoa thư thích căn phòng. Xuất hiện lần nữa ở một đỉnh tòa nhà thời điểm, giải hình dạng đã không còn là lũ sơ hoặc là nói mạ đạ dạ dáng dấp, mà là chính mình nguyên bản dáng dấp. Tinh cù hệ nảy quỷ dị xạ dìn gẳng chậm rãi chuyển động, mái tóc dài màu xám bạc cho dù không phát động trái ác quỷ cu nở dê vẫn như cũ tồn tại, y lý phục trên người càng la bất chi bất giác biến thành ạ cà sủ kỳ tổ chức hắc để hồng vân bảo. Không thể không nói, dáng dấp này dạy hụt tràn ngập thân bí, hắc ám cùng với không rõ, hoàn mỹ phù hợp thế giới chính phủ đối với hắn yêu ma hóa hình tượng họa tở sẽ vần náo nhiệt nhất câu lạc bộ đêm bên trong, một đám nam nam nữ nữ phóng túng trong sàn nhảy thỏa thích đung đưa. Chu vi quầy ba cu nở dê có thật nhiều người uống chút rượu, ôm thật không thể toán đẹp đẽ mỹ nhân. Mà ở trong đó, bắt mắt nhất là chính là một cái đại vãn trên còn đeo kính đen máy bay đầu, đặc biệt là nửa người dưới chỉ ăn mặc một cái tương đương với quần lót quần bơi. Đối với cái này tồn tại, câu lạc bộ đêm bên trong tất cả mọi người cơ bản đều tập mãi thành quen, thậm chí rất nhiều người còn không ngừng mà huýt sáo. Có điều đến ban ngày thời điểm, những người này gặp lại vị này biến thái vũ công thời điểm, phỏng chừng thì sẽ không là hiện tại dáng dấp này. Dù sao mọi người là có vài phó chân thực mặt mâu thuẫn sinh vật, ai cũng không muốn dán trên biến thái hoặc là biến thái bạn bè tên gọi. Anh em, ngươi này tấm trang phục đến câu lạc bộ đêm, thấy thế nào đê ú rô nở dê như la làm việc nha không đáng chú ý bên trong góc, một cái say khước hán tử say nhìn một đạo hắc để hồng vân bào bóng người, nhất thời liền bắt đầu trêu nói. Kỳ thực hán tử say cu nở dê không phải muốn tìm sự, chỉ có điều là muốn tìm điểm việc vui mà thôi, hắn gặp rất nhiều lần đầu tiên tới câu lạc bộ đêm người mới. Đều yêu thích làm loại vị trí này. Mà nói xuông, sau đó trước mặt mọi người xin bọn họ biểu diễn, cuối cùng để bọn họ lúng túng chính là loại này hán tử say to lớn nhất giải trí hạng mục. Có điều đáng tiếc chính là, lần này hán tử say tựa hồ tìm lộn người, dạng căn bản không có phản ứng ý của hán, chỉ là lẳng lặng thưởng thức nơi này băng rượu. Chậm rãi cảm thụ cồn thêm cục đá mùi vị kích thích, cũng không phải hưởng thụ hoặc là yêu thích, mà là hồ cả trong thế giới cũng không có thứ này. Ở hồ cả trong thế giới, rượu cơ bản đều chỉ là thanh rượu, nồng độ cao một chút hạ củ thao đều không tồn tại, chớ nói chi là loại rượu này có điều hơi hơi uống hai chén sau khi, Dạ Huy liền cảm giác thấy hơi chán, loại này mùi vị còn không bằng có thể vui mừng, chớ nói chi là hồng trà. Này, huynh đệ, đừng lạnh nhạt như vậy mà, nhìn thấy trên sàn nhảy tên biến thái kia sao chỉ cần cùng hắn nhảy một vũ điệu, ngươi chính là toàn trường khi hệ nờ người chú ý nhất boy. Nhìn thấy Dạ Huy không nhìn chính mình, hắn tử say còn không hết hy vọng. Một bên khuyên bảo một bên vẫn muốn nghĩ ôm dạy cái cổ. Có điều đáng tiếc chính là, dạy cũng không muốn bị loại này tràn đầy mùi rượu cùng mồ hôi ra hỏa tiếp xúc. Dạy hai mắt vẫn cứ nhìn Phở Giả chỉ vị trí, nhưng trong mắt xoay tròn màu đen câu ngọc dung hợp thành một cái quỷ dị đồ án cả mù hư hóa quỷ quỷ A xem thấy tay của chính mình cùng thân thể trực tiếp xuyên qua dạy thân thể. Hán tử say rượu nhất thời tỉnh rồi rất nhiều, nhìn dạy cặp kia yêu dị khủng bố mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, hán tử say không nhịn được cả kinh kêu lên. Này một thanh âm nhưng la hấp dẫn không ít người ánh mắt, đáng tiếc chính là, dạy bóng người sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Đồng dạng biến mất, còn có câu lạc bộ đêm biến thái nhân vật chính, xì bùa hửa Phở Giả Trì tối tăm không có một tia sáng trong không gian, Phở Giả Trì sắt thép thân thể tầng tầng xuất trên mặt đất, để hắn triệt để tỉnh lại. Nỗ lực trợn mắt lên, nhìn trước mắt không chỉ có trang phục quỷ dị, con mắt đồng dạng quỷ dị bóng người, Phở Giả Trì không nhịn được hỏi. Ngươi người này là ai vậy, tại sao đem bổn đại gia mang tơ y loại này kỳ quái địa phương ở bề ngoài? Tuy rằng hỏi thân thể, nhưng Phở Giả Trì lén lút đồng dạng bắt đầu điều chỉnh thân thể mình trạng thái, để này tấm cải tạo thân thể có thể bất cứ lúc nào phát sinh công kích không lọt vào mắt Phở Giả Trì mờ ám, dạy duy trì loại này bức cách cực cao tư thái nói rằng, ta là ai? Đều không quan trọng, trọng yếu chính là, ta cần muốn cái gì cùng với ta có thể cho ngươi cái gì. Vừa dứt lời, Phở Giả Trì một đôi thiết quyền trực tiếp thoát ly cổ tay, hướng về hắn đập tới. Hử, bổn đại gia không cần bất luận là đồ vật gì, cũng sẽ không cho ngươi. Phở Giả Trì khỏe miệng mang theo cười gằn, thế nhưng nói được nửa câu hắn liền nói không được, bởi vì hai mắt duy trì cả mù ai mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng hình dạng, thân thể phía bên phải một cái đột nhiên xuất hiện màu đen bộ xương cánh tay, trực tiếp nắm chặt rồi Phở Giả Trì này một đôi thiết quyền, chỉ thấy nắm đấm một tấm nắm chặt. Hắn Phở Giả Trì đặc chế siêu cấp thiết quyền liền như thế trở thành một đối với rách nát hố nhất, chính là vì có thể tự do thao túng này đôi thiết quyền, Phở Giả Trì còn tăng cường thần kinh giao cảm hệ thống, đau xả tỏ gì còn chuyển tới trong não. Có điều những này đối với Phở Giả Trì tới nói đều không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn thật giống nhận ra thân phận của Dạ Hứa. Mái tóc dài màu xám bạc, tinh củ hệ này yêu dị hai mắt, còn có này cũng không thuộc về trái ác quỷ sức mạnh đáng sợ cực ác tội phạm năm. Không dạy hụt trong lòng chấn động để Phở Giả Trì hoàn toàn quên mất đi hai tay thống khổ, để hắn không kìm lòng được nói ra thân phận của dạy hụt. Có điều một cái lại một cái tân nghi hoặc lại xuất hiện ở Phở Giả Trì trong lòng, dạy hụt loại này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại nhân vật vì sao lại tìm tới hắn phải biết. Phở Giả Trì vừa bắt đầu còn tưởng rằng là thế giới chính phủ phát hiện Minh Vương thiết kế đồ ở trong tay hắn, đến cướp đoạt, hiện tại có thể cố gắng nói chuyện cho Phở Giả Trì một cái không lớn không nhỏ giáo hấn, dạy hụt mặt không hề cảm xúc hỏi. Đương nhiên Phở Giả Trì dường như gà con mổ thóc như thế gật đầu nói. Đùa giỡn, Dạ Huy là ai? Hiện tại đều sắp bị thế giới chính phủ tuyên truyền thành tứ hoàng bên trên, tân rột, đại ma vương như thế nhân vật.